Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1098 Sương Mù Thôn, trang 64. Chương 1098 Sương Mù Thôn, trang 64. Hạ Tịch tức khắc minh bạch, khó trách Trần Tiểu Nguyệt nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi nàng xuất hiện ở chỗ này. Trần Tiểu Nguyệt có tối hôm qua ký ức, tự nhiên liền nhớ rõ các nàng chi gian đối thoại, cũng biết nàng không phải người thường, nàng đột nhiên xuất hiện. Trần Tiểu Nguyệt xác thật hoảng sợ, nhưng thấy rõ ràng là nàng lúc sau, cũng liền bình tĩnh. Hạ Tịch cẩn thận đánh giá Trần Tiểu Nguyệt trong chốc lát, thấy Trần Tiểu Nguyệt trong mắt hắc bạch phân minh, không có một chút cho tàn sắc, trong mắt cũng không có loạn truyền, biểu tình sinh động tự nhiên, cùng người thường vô dị. Như vậy Trần Tiểu Nguyệt lại nhớ rõ tối hôm qua sự tình, kia thôn trưởng cùng đại tráng đâu? Bọn họ là nhớ rõ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, cố ý làm bộ cái gì đều không nhớ rõ bộ dáng. Vẫn là cùng Trần Tiểu Nguyệt bất đồng, căn bản liền không nhớ rõ. Lúc này, Trần Tiểu Nguyệt đem kia trương tràn ngập tự giấy phiên qua đi, lộ ra mặt trái một hàng khá lớn tự: ngươi có thể giúp ta mở ra xiềng xích sao? Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn thoáng qua kia hành tự, lộ ra mỉm cười. Có thể, bất luận nàng hay không nguyện ý trợ giúp Trần Tiểu Nguyệt, đây là thân là Trần Tiểu Nguyệt cái này NPC hỏi nàng cái thứ nhất vấn đề. Nàng chỉ có thể cho khẳng định trả lời, chẳng sợ Trần Tiểu Nguyệt biểu hiện cùng những cái đó thôn dân đều không quá giống nhau, nhưng cũng không thể bởi vậy quên Trần Tiểu Nguyệt cũng là NPC sự thật. Bất quá, nếu Trần Tiểu Nguyệt đã viết những cái đó thoạt nhìn là phải cho nàng xem văn tự, nàng trợ giúp Trần Tiểu Nguyệt mở ra xiềng xích cũng là hẳn là được đến cái này trả lời. Trần Tiểu Nguyệt lộ ra một chút tươi cười, sau đó nàng lại ở mặt trái viết một hàng tự, đưa cho Hạ Tịch xem: ngươi giúp ta cởi bỏ xiềng xích, ta cho ngươi xem này tờ giấy thượng viết tất cả đồ vật. Ta nếu hiện tại giúp ngươi cởi bỏ, thôn trưởng bọn họ không phải thực mau sẽ phát hiện xiềng xích chặt đứt sao? Hạ Tịch đưa ra chính mình băn khoăn. Như vậy gần nhất, chúng ta mấy cái người xứ khác hiềm nghi lớn nhất, đã có thể không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống. Trần Tiểu Nguyệt cầm lấy bút, ở giấy chỗ trống bộ phận lại viết mấy hàng chữ nhỏ, sau đó đưa cho Hạ Tịch xem: hai ngày này ta thời gian hành kinh, bọn họ sẽ không tiến vào xem ta. Ta liền thượng WC, đều chỉ có thể ở trong phòng dùng bồn cầu giải quyết. Bọn họ hai ngày này cho ta đưa đồ ăn, cũng là từ môn hạ mặt khai cái kia khẩu tử đưa vào tới. Cho nên mấy ngày nay bọn họ là sẽ không phát hiện xiềng xích bị mở ra. Hạ Tịch nhìn thoáng qua cột lấy Trần Tiểu Nguyệt xích, chiều dài xác thật hẳn là đủ. Trần Tiểu Nguyệt đi đến cạnh cửa lấy đồ ăn, nàng lại quay đầu nhìn nhìn cửa gỗ phía dưới, xác thật là khai cái khẩu tử, bên ngoài hẳn là bỏ thêm một cái chắn bàn. Đem chắn bản lôi ra tới, liền sẽ lộ ra cái kia khẩu tử, lớn nhỏ vừa vặn đủ đưa vào đi một con chén. Ta đây hỏi lại một vấn đề. Hạ Tịch nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, bọn họ ban ngày thời điểm còn nhớ rõ buổi tối phát sinh quá sự tình sao? Trần Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không có động bút viết, chỉ là điểm điểm kia tờ giấy, xem ra cụ thể sự tình nàng đã viết xuống tới. Người lắc đầu là chỉ bọn họ không nhớ rõ sao? Hạ Tịch thực nghiêm cẩn mà dò hỏi một câu, thấy Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, Hạ Tịch mới yên lòng. Hành đi, ta đây hiện tại liền cho ngươi lộng. Nàng từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một bộ thùng dụng cụ, này vẫn là nàng ở trước trong trò chơi thời điểm độn hóa. Mỗi cái thùng dụng cụ đều thả một bộ tương đương toàn diện công cụ, chỉ chốc lát sau, nàng liền từ thùng dụng cụ lấy ra một cái đại hào cánh tay dài cắp điện kiềm, động thủ phía trước. Nàng đối Trần Tiểu Nguyệt nói, có một chút ta phải thuyết minh, ngươi cái này thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng khuyên sắt quá thô. Ta cắt bất động, cho nên ta chỉ có thể thử cho ngươi cắt khai xích sắt, 10.4 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng. Chi nhị, 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.